muốn chạy về phía khu rừng để trốn. Huyết quang lóe lên trong không trung, người đàn ông áo bông một lần nữa lấy thân hóa kiếm. Cự kiếm bắn ra, không có lực cản của cơ thể, tốc độ càng nhanh, khoảng cách với đối phương vốn không xa. Trong nháy mắt một kiếm đuổi tới, Tông Nguyên vẫy cánh tay cụt, một con hoàng long xuất hiện cuốn lấy cự kiếm. Ông ta xoay người, nắm chặt mũi kiếm, nghiêm mặt nói, người nhất định phải đuổi cùng giết tuyệt sao? Người đàn ông áo bông trong kiếm trầm giọng nói, ta vốn rất hâm mộ ngươi, nhưng ngươi lại không lo làm người đàn ông tiêu dao của mình. Nhất định phải cuốn vào chuyện này, đã bước một chân vào, ngươi còn có thể rút ra sao? Trong đầu Tông Nguyên lóe lên nhiều suy nghĩ, biết đối phương không sai, bây giờ đã không còn cách nào khác, giết không được Ngưu Hữu Đạo, triều đình cũng không để ông ta yên, ông ta chỉ có thể tìm cơ hội để ra tay mà thôi. Cho dù triều đình thả người, nhưng những người kia đã bại lộ, chẳng khác nào cột một sợi dây vô hình vào người ông ta. Bất cứ lúc nào cũng có người kéo, gương mặt ông ta tràn ngập sự bi phẫn. Ta chỉ là thân bất do kỷ, ngươi và ta đều đã không còn đường lui. Vậy để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Người đàn ông áo bông dứt lời, phất tay tạo kiếm quyết. Cự kiếm hổ phách huyết sắc nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một chùm huyết vũ xảo sát giữa trời. Một người một kiếm tuần tự rơi xuống. Tông Nguyên đã mất đi một nửa thân hình rơi xuống mặt đất. Máu dần dần thấm vào trong đất. Một khắc kiếm rơi xuống, đột nhiên biến mất, chỉ còn lại người đàn ông áo bông nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lẳng lặng nhìn Tông Nguyên mắt đang khép hờ. Đám người tập kích xung quanh bị dọa sợ. Ngay cả Tông Nguyên cũng bị giết. Ai còn dám đến gần y nữa? Tất cả nhanh chóng quay đầu chạy trốn. Triệu. Tông Nguyên nhìn chằm chằm người đàn ông áo bông, yếu ớt nói một câu, ánh mắt như có chuyện muốn phó thác, nhưng cuối cùng vẫn chưa kịp nói ra. Hai mắt đã ngây dại, không còn động tĩnh, cũng mất đi khí tức. Cao thủ quyết đấu, không có chuyện đánh lung tung. Khi hai bên bắt đầu giao thủ, cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh đã phân ra thắng bại, mặc cho máu dính đầy người. Người đàn ông áo bông nhìn về phía Mao Lư Sơn Trang. Hai tay hất lên, lắc mình bay lên không. Hai cánh tay dang rộng như một con chim lớn, lướt qua đám người đang giao chiến bên dưới. Y mặc kệ bên dưới ai thắng ai thua, y cũng không vì đám người bịt mặt áo đen của Ngưu Hữu Đạo mà đuổi theo giết từng người tập kích. Nhẹ nhàng đáp xuống lầu các bên trong Mao Lư Sơn Trang. Y chậm rãi bước đến bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, gương mặt vẫn bình thản, không khí bên trên lầu các lạnh ngắt như tờ. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn y, Hoàng Liệt nhìn y rồi lại nhìn Ngưu Hữu Đạo. Ngân Nhi ôm hộp cơm, ánh mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ, bước đến nhìn người đàn ông áo bông. Y cũng nhìn lại cái thùng cơm đằng trước mặt mình, li ba mét ngón tay dính đầy dầu mỡ. Ngân Nhi muốn đưa tay tháo chiếc mặt nạ trên mặt người đàn ông áo bông xuống. Ánh mắt người đàn ông tràn ngập vẻ ghét bỏ, giơ tay đẩy tay nàng ta ra. Nhìn tình huống này, người không biết rõ đều cho rằng cô gái này ngớ ngẩn, định tìm cái chết hay sao? Ngân Nhi lập tức trừng mắt, có vẻ không vui. Lúc này, đến phiên quản Phương Nghi đổ mồ hôi lạnh dùm cho người đàn ông áo bông. Ngươi có thể giết Tông Nguyên, nhưng sợ còn chưa lọt nổi vào mắt yêu vương này. Quan trọng là đừng liên lụy đến chúng ta. Thương Thục Thanh lại lo lắng cho Ngân Nhi, vội kéo Ngân Nhi ra, thấp giọng khuyên, Ngân Nhi, đừng làm loạn mà. Mặc dù Ngân Nhi bị Thương Thục Thanh kéo ra, nhưng vẫn quệt miệng mắng người đàn ông áo bông. Người xấu, người đàn ông áo bông vốn nhìn nàng ta như nhìn thùng cơm. Cũng lười so đo với loại đàn bà ngớ ngẩn này. Đám tập kích nhảy dù bắt đầu chạy tứ tán. Tông Nguyên vừa chết, sĩ khí lập tức tan tác. Đối mặt với người áo đen bịt mặt, bọn chúng vốn đã không chịu đựng nổi. Bây giờ ngay cả Tông Nguyên cũng chết, còn liều mạng cái gì nữa chứ? Cho dù chiến đấu tới cùng, bên cạnh Ngưu Hữu Đạo có cao thủ bảo vệ, hoàn toàn không thể giết được hắn. Liều chết đến cùng cũng chỉ chịu chết mà thôi. Chẳng cần thiết phải liều mạng. Trốn là trên hết. Cách chương.